Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chia cắt. 4.400 thêm, 4 canh cầu nguyệt phiếu, căn cứ văn hiến ghi chép, tiến vào cổ trạch, khẳng định sẽ bị nguyền rủa đó à. Ám ưng liên minh bên trong, một tên toàn thân bao phủ tại đấu bồng màu đen dưới người kinh hãi nói. Kền kền, John, ngươi đang sợ. Roderick lúc này trở về, trong con ngươi lóe ra màu đỏ tươi ánh sáng, cười gằn nói, sợ hãi thì không nên đi vào, bị một cái không quan trọng 10 quyền sẽ dọa chạy ra hỏa. Không xứng nói chuyện với ta, John lạnh lùng đáp lại, ngươi. Roderick lập tức bị tức đến nửa ngày nói không ra lời. Mà mới vừa tới đến bên này Sauru cũng là nhíu mày, cái này ám ưng liên minh kéo cừu hận năng lực rất mạnh a. Tốt, Hưu chủ giáo âm thanh lạnh lùng nói, mặc dù tiến vào cổ trạch sẽ bị nguyền rủa, nhưng nếu như phá hủy cổ trạch liền không có vấn đề. Bất quá, bởi vì hắn tính đặc thù, ta vẫn là kiến nghị tam giai trở lên chức nghiệp giả tiến vào tương đối thích hợp. Dĩ nhiên các ngươi tùy ý, cái kia là tự do của các ngươi. Trên mặt hắn mang theo một loại tuẫn giáo biểu lộ, đi vào cổ trạch cửa chính trước đó. Harry khẽ cắn môi, gọi lên hai người thủ hạ, đi theo Hugh sau lưng. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Andrick phân phó một câu, đi vào trong đội ngũ. Ám ưng liên minh John làm ra lựa chọn giống vậy. Sauru không nói một lời, đi theo đội ngũ phía sau cùng. 9 người sao? Chắc thành phố tam giai trở lên chức nghiệp giả dĩ nhiên sẽ không như thế thiếu, nhưng đến đây đồng thời muốn tiến vào cổ trạch cũng chỉ có mấy người kia. Trong đó giáo hội cùng 11 cục đều ra 3 người, còn có 3 người liền là Roderick, John cùng chính mình. Bản địa hoang dại siêu phàm giả mặc dù nhiều, nhưng đỉnh tiêm tựa hồ tương đối ít a. Đây là đạt được một loại nào đó khống chế sao? Sauru trong lòng đột nhiên nghĩ đến một việc. Thần thánh chúc phúc. Hưu nhìn bọn họ một chút liếc mắt, vung tay lên, một tầng ánh sáng màu trắng liền ra trì tại trên thân mọi người. Hắn nghề nghiệp cũng hẳn là chủ giáo tam giai tín ngưỡng hệ con đường, có thể chế tác thánh thủy, tịnh hóa tà ác, đồng thời đối đồng đội tiến hành tăng thêm. Đương nhiên, cũng có không tầm thường vật lộn cùng pháp thuật năng lực. Hưu đi vào cổ trạch trước mặt, nhìn cái kia bị ác linh kỵ sĩ đụng hư cánh cửa. Thở sâu, đi thôi. Chợt, hắn một bước đạp đi vào. 9 người theo thứ tự đi vào, vẻ mặt khẩn trương. Sauru xem như nhất không quan trọng một cái. Dù sao, hắn đã chạm phải một lần nguyền rủa, lại chạm phải một lần cũng không có cái gì. Tựa hồ là cảm nhận được này một đám chức nghiệp giả không dễ chọc, cổ trạch cũng không lập tức động thủ, thả bọn họ đi tiến vào phòng khách. Nơi này nguyên bản nên trưng bày các đời cổ trạch chủ nhân tranh chân dung. Harris nhìn bầy biện ra cháy dấu vết vách tường, vẻ mặt không hiểu. Chúng ta muốn tìm cổ trạch hạch tâm, đến cùng là cái gì đây? Lúc này, Roderick bỗng nhiên đặt câu hỏi. Không biết, Hugh lắc đầu, nó là ác ngưng tụ, cổ trạch quỷ bí đầu nguồn, không câu nệ tại hết thảy ngoại hình. Nhưng ở nó xuất hiện tại trước mặt ngươi lúc, ngươi hẳn là có thể đủ cảm nhận được. Ta hiện tại liền cảm nhận được, nó hẳn là một cái không sai đồ chơi nhỏ. Roderick cười cười, đem trên mặt bàn một con khảm nạm bảo thạch hoàng kim chén rượu thu hồi. Nó thoạt nhìn như là cái đồ cổ, dù cho không phải, bản thân tài liệu liền đáng giá không ít tiền. Đương nhiên, có thể bị Roderick coi trọng, nói rõ này không chỉ là đồ cổ, càng là một kiện thần kỳ vật phẩm. Trong nháy mắt, giòn con mắt tựa hồ có chút sáng lên. Nơi này chính là Angus King gia tộc khu nhà cũ. Nói không chừng một bức bức tranh, một cái chén, thậm chí một nhánh cái thìa, dao nĩa cũng có thể ẩn chứa bí mật. Kỳ ngộ luôn luôn kèm theo nguy hiểm. Này chút không đáng chú ý đồ chơi nhỏ bên trong cũng có thể là ẩn chứa đáng sợ nguyền rủa. Cái này xem mỗi người dũng khí cùng lựa chọn. Một tòa hoàn chỉnh cổ trạch nên bao quát phòng khách, phòng ngủ chính, lần nằm, phòng chứa đồ, hầm rượu, địa phương rất lớn a. Harris cầm trong tay một thanh rõ ràng đi qua cải tiến súng bắn đạn ghém. Làm sao tìm? Chia ra hành động sao? Không thể, ác ma cổ trạch sở dĩ an tĩnh như vậy, cũng là bởi vì hội tụ chúng ta nhiều như vậy trung giai chức nghiệp giả. Một khi tách ra, Hugh không chút do dự cự tuyệt, nhưng khi hắn quay đầu thời điểm, con người bỗng nhiên co rụt lại, mới vừa rồi còn tại bên cạnh hắn, cùng hắn nói chuyện với nhau Harris, bất ngờ biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ có là hắn, còn có giáo hội thành viên khác, 11 cục thám tử, thậm chí 3 cái hoang dại siêu phàm giả, đều biến mất bóng dáng. Điểm cắt ra, từng cái đánh tan sao? Hugh lẩm bẩm một câu, trên mặt nổi lên vẻ kiên nghị, từ trong ngực rút ra một viên mặt dây chuyền, một đoàn thánh khiết ánh sáng, lập tức đem cả người hắn bao vây lại. Nơi này là cổ trạch tầng thứ 2. Saoru quan sát chung quanh, tối tăm tia sáng bên trong, hành lang yên tĩnh vô cùng, tựa hồ chỉ có tự mình một người. Các nơi cánh cửa đóng chặt, để lộ ra lạnh lẽo khí tức ngột ngạt. Ác ma cổ trạch năng lực đem chúng ta 9 người phân biệt Nazi, đồng thời không đơn thuần là khoảng cách, còn có rảnh rỗi ở giữa. Saoru sắc mặt ngưng trọng, hắn cảm nhận được linh giới rót vào khí tức cổ trạch chỗ, không chỉ là hiện thực, càng là linh giới khe hở chỗ mà năng lực của nó thậm chí có thể tiếp xúc so tầng thứ 2 tâm linh giới tầng thứ cao hơn. Làm đến đủ loại chuyện bất khả tư nghị, cũng liền có thể lý giải. Nếu như ta suy đoán không có sai, tại linh giới tầng thứ 3, hiện thực quy tắc đại bộ phận đều muốn mất hiệu lực. Saoru linh cảm ngoại phóng, dùng hắn làm tâm điểm, tầng tầng lớp lớp, hướng 4 phía lan tràn. Tấn thăng tam giai kỳ thuật sư về sau, hắn linh cảm cuối cùng có thể cùng này loại đẳng cấp khủng bố hơi đối kháng. Sẽ không vừa tiếp xúc liền quân lính tan rã, thậm chí chủ động rút về. Quả nhiên là linh giới. Tại linh cảm bên trong, hắn hết thảy chung quanh lập tức khác biệt. Thảm hư thối bốc mùi, sinh ra mảnh lớn mảnh nhỏ nấm mốc ban. Vách tường dính dáng tới màu vàng đất màu sắc. Hàng loạt đồ sắt dỉ xét, dựa theo nhiều tầng linh giới lý niệm, chẳng lẽ này tòa cổ trạch là đem chúng ta ném tới khác biệt cấp độ linh giới bên trong sao? Bất quá, chúng ta có 9 người, nó chưa hẳn có thể điểm nhiều như vậy tầng. Nói cách khác, rất có thể có mấy cái đồng bạn bị quăng đến cùng một tầng. Saoru cười, nghiên cứu linh giới là kỳ thuật sư năng khiếu. Hắn tới đến một cái phòng ngủ trước, suy nghĩ một chút, cầm chốt cửa, răng rắc một tiếng, cửa phòng ngủ nhẹ nhõm mở ra. Hiện lên hiện tại hắn trước mắt là một cái bình thường phòng ngủ bộ dáng, khắc hoa cổ giường, bàn đọc sách cùng nguyên bộ cái ghế, dầu hỏa đèn, cùng với một mặt trang điểm kính. Cửa sổ đâu? Vì cái gì tòa nhà không có cửa sổ? Saoru hơi kinh ngạc. Nếu không phải hắn dùng linh cảm thay thế con mắt, cơ hồ thấy không rõ trong phòng tình huống. Thùng thùng, thùng thùng, lúc này, tựa hồ là trong tủ treo quần áo phát ra va chạm thanh âm. Saoru phải tay nắm chặt lại buông ra, linh chi tỏa liên hiển hiện, chậm rãi tới gần. Không đúng, hắn tới đến tủ quần áo trước đó, phát hiện va chạm căn bản không phải nơi này, mà là đối diện tấm gương. Mãnh liệt vừa quay đầu, liền thấy một cái hắc ảnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,